Gặp lại sau ly hôn. Chương 10, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, mẹ, lẽ ra bọn họ đã kết hôn từ lâu. Chị Tĩnh Toàn cũng đã vào cửa rồi. Gọi con dâu Cố ra có gì sai? Hạo Uyển cười nhạo con gái chết não. Nói, chuyện này để con phán đoán sao? Anh trai con lấy Tĩnh Toàn hay không là chuyện của nó. Dù sao Tĩnh Toàn cũng đã được mọi người công nhận. Cố Hiểu Vi bị đánh bại. Nói liên tục, được rồi, con biết rồi. Chúng ta đừng nói lung tung nữa. Cô có chút không nói nên lời. Ôm mẹ vào phòng, nói. Nhưng tính tình của anh ấy, cho dù thích cũng có thể không nói ra được. Người có thể vào cửa sau bao nhiêu năm nhưng kết quả cuối cùng không tốt. Có thể thấy thị lực của anh cả tệ đến mức nào. Hiểu Vi, Hạo Uyển sắc mặt thay đổi. Sắc bén nói. Đã bao nhiêu lần mẹ bảo không được nhắc đến người đó ở nhà rồi. Sao không nhớ gì thế? Học hành đều vô ích. Hạo Uyển thực sự tức giận. Cố Hiểu Vi ra vẻ tự mãn. Vừa nói xong đã hối hận. Sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Hoảng sợ nhìn xung quanh. Phát hiện Cố Thừa Minh không chú ý. Liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hạo Uyển tức giận mắng. Bây giờ mới biết sợ hãi. Nói ra sao không nghĩ tới. Cố Hiểu Vi quả thực sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tái nhợt. Sợ hãi ôm lấy cánh tay Hạo Uyển. Lạnh nhạt nói. Mẹ, con sai rồi. Con sẽ không dám nói nữa. Xin mẹ đừng nói với anh trai. Hai con trai và con gái đều khiến bà đau lòng. Hạo Uyển đau khổ nhìn thấy con gái mình sợ hãi như vậy. Không chỉ mất bình tĩnh. Cố Hiểu Vi không nói gì. Mà còn phẫn nộ với người phụ nữ đã náo loạn Cố gia 6 năm trước. Người phụ nữ phá hỏng mối quan hệ giữa Cố Thừa Minh và Bạch Tĩnh Toàn. Sống chết quấn lấy Cố Thừa Minh. Tham vọng muốn từ chim sẻ trở thành Phượng Hoàng. Trở thành con dâu cả của Cố gia. Hạo Uyển nhớ tới quá khứ. Vẻ mặt tức giận. Trong mắt hiện lên hận ý. Cố Hiểu Vi cẩn thận quan sát sắc mặt của bà. Thận trọng nói. Mẹ, mẹ sao vậy? Hạo Uyển lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên đang chịu đựng tức giận, nhắm mắt lại, giơ tay ấn huyệt thái dương để bình tĩnh lại. Người phụ nữ đã ly hôn Cố Thừa Minh, theo quan điểm Cố gia, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần bọn họ có thể ly hôn. Hạo Uyển hoàn toàn không quan tâm đến số tiền đó. Bà thầm chế nhạo, hồi đó bà nhìn người phụ nữ kia với mục đích không trong sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Đuổi theo Cố Thừa Minh, mặc cho Cố Thừa Minh chỉ đang giận nhau với Bạch Tĩnh Toàn. Lúc đó Hạo Uyển rất ghét Thẩm Diễm nên tìm mọi cách để ngăn cản cô ấy đến gần Cố Thừa Minh. Không ngờ rằng con trai mình thật sự bị người phụ nữ không có gia thế và ngoại hình này dụ dỗ. Hơn nữa anh thật sự cưới cô, bởi vì quá tức giận và bàng hoàng. Cố gia không tổ chức hôn lễ cho hai vợ chồng, chỉ đơn giản là lấy giấy chứng nhận kết hôn. Điều khiến Hạo Uyển buồn cười là vào ngày Cố Thừa Minh và Thẩm Diễm nhận giấy chứng nhận. Thậm chí trước đó cha mẹ Thẩm gia cũng không xuất hiện một lần. Điều này khiến Hạo Uyển càng thêm chán ghét và khinh bỉ cô con dâu vô lại này. Con trai cả của Cố gia kết hôn với một người phụ nữ bình thường. Không có gia thế và ngoại hình. Sự việc này gây chấn động thành phố Bình Giang. Các bà vợ khi được hỏi về Thẩm Diễm. Hạo Uyển lúc đầu bình tĩnh giải thích được vài câu, nhưng sau đó thực sự trở nên khó chịu. Trước mặt mọi người, bà nổi cơn thịnh nộ. Khi đó mọi người mới biết bà không hài lòng cô con dâu này. Hơn nữa rõ ràng cũng không muốn duy trì sự yên ấm. Điều này khiến cuộc sống của Thẩm Diễm ở Cố gia càng thêm khó khăn. May mắn thay, cuối cùng hai người cũng ly hôn. Điều này khiến quan điểm của Hạo Uyển về Thẩm Diễm càng được chứng thực. Mặc dù Cố Thừa Minh không tái hôn sau khi ly hôn. Nhưng hiện tại, mối quan hệ của anh và Bạch Tĩnh Toàn vẫn chưa tan vỡ. Vẫn có hy vọng bọn họ quay lại với nhau. Tất nhiên không chỉ có một mình Bạch Tĩnh Toàn. Nếu Cố Thừa Minh bằng lòng nghe lời bà, gặp gỡ các tiểu thư danh gia vọng tộc thì lại là chuyện khác. Sắc mặt Hạo Uyển dần dần bình tĩnh lại. Vỗ vỗ tay Cố Hiểu Vi, nhẹ nói, mẹ nói rồi, con tốt hơn là nhớ kỹ. nếu sau này có chuyện khác, mẹ có thể sẽ không bảo vệ con được. Cố Hiểu Vi đương nhiên cũng nhớ tới quá khứ. Nhớ tới 6 năm trước suýt nữa bị Cố Thừa Minh cưỡng chế xuất ngoại. Cô vô cùng sợ hãi. Cũng may lúc đó Hạo Uyển kiên quyết bảo vệ cô. Nhưng nghĩ đến tại sao anh trai cô lại tức giận đến mức muốn đưa cô ra nước ngoài. Cố Hiểu Vi lại nhột nhột răng. Còn không phải vì Thẩm Diễm chết tiệt kia. Sắc mặt Hạo Uyển lúc này mới bình tĩnh trở lại. Còn Cố Hiểu Vi lại trở nên oán hận. Hạo Uyển nhìn thấy biểu hiện của con gái liền biết cô đang nghĩ gì. Hạo Uyển thực ra rất yêu con. Đương nhiên không vui vì những ân oán mà Cố Hiểu Vi phải gánh chịu. Nhưng Cố Thừa Minh lúc đó rất tức giận. Bà liều mình trở mặt Cố Thừa Minh để bảo vệ Cố Hiểu Vi. Hạo Uyển thở phào nhẹ nhõm. Bình tĩnh nói. Con tức giận làm gì? Anh con và cô ta ly hôn đã 6 năm. Mấy năm nay cô ta cũng không xuất hiện. Đã lâu không liên quan gì đến nhau rồi. Ánh mắt trở nên dữ tợn. Nói. Nếu như cô ta lại dám xuất hiện ở trước mặt mẹ. Như vậy e rằng sẽ không còn đơn giản như trước. Hạo Uyển hừ lạnh một tiếng. Cố Hiểu Vi cong môi nói. Đúng vậy. Phải dạy cho cô ta một bài học tốt. Hồi đó. Gia đình chúng ta đảo lộn. Bạn học nhìn thấy con. Đều hỏi thăm chế nhạo. Thật khó chịu. Cô ta chạy nhanh quá. Nếu không con phải dạy cho cô ta một bài học. Hạo Uyển cong môi nói. Nếu cô ta chưa từng xuất hiện trước mặt chúng ta. Cứ coi như cô ta không tồn tại. Cố Hiểu Vi gật đầu nói. Mẹ, mẹ nói đúng. Hai mẹ con đạt được đồng thuận. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm. Cố Hiểu Vi ngâm nga một bài hát rồi trở về phòng đắp lại mặt nạ. Còn Hạo Uyển thì nhẹ nhàng đến phòng làm việc của Cố Tân Quốc. Cố Tân Quốc đã nghe thấy động tác của bọn họ. Đặt quyển sách trên tay xuống. Hỏi, buổi tối bên ngoài làm sao vậy? Hạo Uyển khẽ cười, nhẹ nói, Thừa Minh về rồi, chắc mệt quá không nói cho ông biết. Cố Tân Quốc cau mày nói, sao nó lại đặt chuyến bay muộn như vậy? Có gì mà vội vàng gấp gáp như vậy? Cố Tân Quốc từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với hai đứa con của mình. Đặc biệt là Cố Thừa Minh được ông nuôi dưỡng làm người thừa kế. Hạo Uyển nói đỡ cho con trai. Chắc là có việc gấp ở công ty. Tôi thấy sắc mặt nó rất tệ. Đi đường cũng mệt. Được rồi. Đừng nói đến nó nữa. Ông còn muốn đọc không? Cố Tân Quốc để sách trên bàn đầu giường. Tháo kính xuống. Nói. Không. Ngủ đi. Hạo Uyển mỉm cười. Kéo chăn bông rồi nằm vào. Cách chương.